Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Tự Thiên Hiệp. Trong buổi lập trường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 20 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang muốn truy tìm cái nữ tử tên là Liễu Như Thùy. Cái người này có thể chính là người đã âm mưu muốn hại Lục Nhi. Và lúc này thì cái cô này cô ấy muốn đến nương nhờ Tô Nhất Sơn, là một cao thủ trên võ bảng. Và khi trên đường Diệp Viễn đi đến nơi ở của Tô Nhất Sơn thì bất ngờ gặp cái tên võ giả Vũ La Trần. Đây là một người hết sức là hiếu chiến, luôn đeo bám Diệp Viễn để mà muốn so tài. Thế nhưng mà loài Diệp Viễn đã một chiêu kiếm bức cho vị võ giả này phải lùi bước. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người yêu thích cái nội dung của bộ truyện Luyện Đan này thì hãy ủng hộ cho nó nhiều hơn bằng cách like cũng như là để lại bình luận sau khi nghe xong truyện. Và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nghe truyện Tuyệt Thế Dược Thần tập 20, tìm hiểu thực hư. Nhìn ra được, Vũ La Trần không muốn đi trêu chọc Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn này chẳng những thực lực mạnh, bối cảnh cũng là cực kỳ thâm hậu. Không nói thế lực của Tô gia lớn thế nào, chỉ cần lấy địa vị của Tô Vũ Bách ở tại học viện đan võ, cũng không có mấy người dám đi trêu chọc. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Vũ La Trần một chút. Sợ sao? Sợ thì trở về đi, ta lại không có cần người phải đi theo. Cái nhìn này kích thích Vũ La Trần không nhẹ. Hắn ngóc đầu lên nói, ai sợ chứ? Không phải chỉ là Tô Nhất Sơn thôi sao? Chờ ta thần cấp đến lĩnh dịch tầng 3, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Còn phải chờ đến lĩnh dịch tầng 3 sao? Nói cho cùng thì người vẫn là sợ. Diệp Viễn tiếp tục khinh bỉ nói. Vũ La Trần nghe những lời này, thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Từ khi hắn tiến vào học viện đan vũ cho đến nay, trong từ điển cũng không có cái chữ sợ này. Hắn một đường khiêu chiến, một đường đánh người mới có địa vị như ngày hôm nay. Trong số những người này, tự nhiên cũng không thiếu một số những nhân vật thân phận địa vị rất không tầm thường. Thế nhưng mà không có phải là cũng bị hắn đánh cho hay sao? Lúc nào lại sợ chứ? Sở dĩ là hắn không có muốn đi chiêu chọc Tô Nhất Sơn là bởi vì thời cơ còn chưa đến mà thôi. Tô Nhất Sơn đã là linh dịch cảnh tầng 3 đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến linh dịch cảnh tầng 4. 10 vị trí đầu võ bảng, một tên so với một tên thì càng là biến thái hơn. Vũ La Trần hoàn toàn chính xác là rất mạnh, thế nhưng đến giai đoạn này có kẻ nào không mạnh chứ? Càng về sau thì chiến đấu vượt cấp sẽ càng khó khăn, cho nên Vũ La Trần cũng không có muốn đi trêu chọc 10 học viên vị trí đầu võ bảng. Chờ Vũ La Trần đột phá đến linh dịch cảnh tầng 3, hắn sẽ đem bảng danh sách này từng bước mà tỉ thí qua. Hôm nay ta cũng không tin, không phải chỉ là Tô Nhất Sơn thôi sao? Ta đi cùng với ngươi là được. Nếu như mà hắn dám xuất thủ với ngươi, Vũ La Trần ta tiếp nhận. Đáng thương cho Vũ La Trần, cứ như vậy mà chúng phải phép khích tướng của Diệp Viễn. Tùy ngươi, tới khi đó đừng có cục đùa chạy trốn là được. Nói xong, Diệp Viễn cũng không quay đầu lại rời đi. Vũ La Trần ở phía sau vừa đuổi theo vừa nói. Này này, người mau đem chuyện nói rõ ràng. Ai cũng đua chạy trốn chứ? Vũ La Trần ta đào bình lúc nào? Nơi ở của học viên thiên cấp và những học viên đẳng cấp khác sẽ được tách riêng, đều là ở phía sau núi cùng với nhóm giáo tập viên. Mà nơi ở của bọn họ đều là những viện môn riêng biệt, chiếm một lượng diện tích khá rộng, sẽ không có lo bị người khác quấy nhiễu. Diệp Viễn lúc này đi vào trước sân viện của Tô Nhất Sơn, liền hét lớn một câu. Liễu Như Thùy, cút ra đây. Tiếng hét này của Diệp Viễn vận đủ nguyên lực, chuyển đi như là phong ba gợn sóng. Một câu thôi, lập tức kinh động đến không ít người. Là cái chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn xem, hắn không phải chính là Diệp Viễn sao? Không phải là hắn vừa mới xông qua Cửu Thiên Lộ sao? Như thế nào lại tới nháo sự rồi? Mấy ngày nay thật đúng là náo nhiệt vô cùng. Diệp Viễn này thật là rất biết khuấy động không khí đó, làm cho cả học viện một cũng sôi trào lên. Thật sự là một lớp đã lặng, một lớp khác lại lên. Ừ, đây không phải chính là cái tên Vũ La Trần sao? Sao hắn lại nhập bọn với Diệp Viễn? Ai mà biết được chứ? Gia hỏa này cũng chính là một tên điên đó. Hai kẻ điên lại cùng tiến tới. Lại nói, Liễu Như Thủy là ai nhỉ? Nghe giống như là tên của nữ nhân vậy. Thế nào nàng lại đắc tội với Diệp Viễn? Hình như là tao có một chút ấn tượng với người này, là một đại mỹ nữ. Ây da, ngay cả đại mỹ nữ cũng không có chịu buông tha. Diệp Viễn này thật đúng là phát rồ rồi. Ha ha ha, vẫn là đừng có đoán bậy thì hơn. Diệp Viễn không yên tĩnh là thật, nhưng mà cái Lâm Thiên Thành với Trương Hàng kia chính là gieo gió gặt bão thôi. Đổi lại là ngươi, ngươi có giết bọn họ hay không? Vẫn là Diệp Viễn nhìn xem hắn nói thế nào. Không biết chừng là cái Liễu Như Thủy này cũng là một trong số những người đã khi dễ thị nữ của Diệp Viễn thì sao? Diệp Viễn gọi Liễu Như Thủy ở ngay trước cửa viện của Tô Nhất Sơn. Các người không cảm thấy kỳ lạ sao? Xưa này, Diệp Viễn không có sợ đem sự tình làm cho lớn chuyện. Đường đường là đan đế ở trong một quốc gia của phàm nhân còn phải nén giận, sẽ để cho hắn suy nghĩ không thông. Cảm ngộ gặp phải ở kiếp trước để cho Diệp Viễn hình thành ra tính cách có thù ắt báo. Bất kể hắn là cái gì cao thủ võ bảng, bất kể hắn là cái gì trường lão hình đường, trực tiếp nghiền ép qua là được. Hiện tại đánh không lại cũng không sao, đánh không lại cũng muốn buồn nôn chết người. Hét xong thì Diệp Viễn chắp tay nhắm mắt đứng tại nơi đó, yên lặng chờ đợi Tô Nhất Sơn. Chỉ một lát sau, cửa viện của Tô Nhất Sơn kẹt kẹt một tiếng, sắc mặt của Tô Nhất Sơn xám xanh bước ra. Diệp Viễn, người làm cái quỷ gì vậy? Lại dám ở trước cửa nhà ta hô to gọi nhỏ như vậy sao? Thật sự cho rằng không có ai làm gì được người sao? Tô Nhất Sơn lạnh lùng nói. Để cho Liễu Như Thủy đi ra đây. Việc này không có liên quan gì đến người cả. Đi qua một bên chơi đi. Diệp Viễn há miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ở trong học viện, cho tới bây giờ chưa có người nào dám nói chuyện như vậy với Tô Nhất Sơn. Diệp Viễn hắn thật sự là cũng đủ bá khí. Có điều mọi người ngẫm nghĩ một chút thì cũng cảm thấy bình thường. Ngay cả Tô trưởng lão Diệp Viễn cũng dám mắng Tô Nhất Sơn thì tính là cái gì? Tô Nhất Sơn làm sao chịu được bị làm nhục như vậy? Nghe xong thì vô cùng giận dữ. Làm can! Ngày hôm nay ta muốn nhìn xem một chút thiên tài xông qua cửu thiên lộ đến cùng là có bao nhiêu sự lợi hại. Khí thế của Tô Nhất Sơn toàn bộ triển khai, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh tấn công về phía Diệp Viễn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vũ La Trần mặt không đổi sắc đứng ở trước người Diệp Viễn, để cho khí thế của Tô Nhất Sơn vì vậy mà trì trệ. Vũ La Trần, người đây là có ý gì? Tô Nhất Sơn xanh mặt quát. Không có ý gì cả, ngươi đừng có động đến Diệp Viễn là được, cái khác thì ta mặc kệ. Mặt của Vũ La Trần không chút nào thay đổi nói. Thật ra hiện tại, Vũ La Trần hắn cũng vô cùng phiền muộn, không hiểu thế nào lại chọc vào kẻ đại phiền toái Tô Nhất Sơn. Tâm tư của Vũ La Trần đơn thuần không phải giả, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải là cái đồ đần. Đồ đần thì làm sao có thể trở thành cao thủ võ bảng được. Thế nhưng là vì để có thể so tài một trận với Diệp Viễn, Vũ La Trần không quản được nhiều như vậy. Đương nhiên, trong học viện có thể tỉ thí với hắn còn có rất nhiều. Như Vũ La Trần có một loại cảm giác, tỉ thí với Diệp Viễn thì hắn sẽ có thu hoạch không thể nào tưởng tượng được. Cái này thuần túy chỉ là một loại trực giác. Từ sau khi hắn nhìn thấy một chiêu kiếm đẹp đẽ đến mức đáng kinh ngạc kia của Diệp Viễn, thì hắn liền có một loại trực giác như vậy. Cho nên, hắn mới cuốn chặt lấy để cho Diệp Viễn tỉ thí. Hay cho Vũ La Trần nhà ngươi. Ngươi cũng đã biết hậu quả khi mà đối địch với ta đi. Vũ La Trần kiêng kỵ Tô Nhất Sơn. Làm sao Tô Nhất Sơn lại không kiêng kỵ Vũ La Trần? Mặc dù hắn cao hơn Vũ La Trần một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng thiên phú chiến đấu của Vũ La Trần cực kỳ là kinh người. Nếu như đánh nhau thật, coi như là hắn có thể thắng, cũng nhất định là sẽ thắng thảm. Ta không muốn đối địch với người. Người chỉ cần không có động đến Diệp Viễn thì cái khác ta mặc kệ. Vũ La Trần mặt không biểu tình lặp lại nói. Lời này đúng là nói nhảm. Diệp Viễn đến đây gây chuyện, tất nhiên là muốn đối đầu với Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn không động đến hắn, chẳng lẽ là chờ bị ăn đòn sao? Tô Nhất Sơn không thể nói chuyện được với cái tên điên này, tức giận đến mức muốn nổ phổi. Các người muốn tìm Liễu Như Thủy thì chạy đến chỗ ta làm gì? Tô Nhất Sơn không nói được với Vũ La Trần, đành phải lùi lại mà nói chuyện khác, nói đến đạo lý. Chúng ta nghe ngóng, lúc này Liễu Như Thủy chắc hẳn là đang ở ngay tại chỗ của người rồi. Người bảo nàng đi ra đây, ta có một số việc muốn hỏi nàng. Diệp Viễn thản nhiên nói, giống như là không thấy được Tô Nhất Sơn đang đối chọi gay gắt với Vũ La Trần vậy. Buồn cười, người nói ở đây thì chính là ở đây sao? Tô Nhất Sơn cũng vô cùng tức giận cười nói. Diệp Viễn giang hai tay ra nói, đã không thể nói chuyện như vậy, vậy thì không có cách nào khác, ta chỉ có thể tiến vào để mà tìm hiểu thực hư thôi. Thế nhưng Tô Nhất Sơn là một trong 10 thiên tài tuyệt đỉnh ở trên võ bảng, nếu như ngày hôm nay mà bị Diệp Viễn vào phòng lục soát, sau này hắn còn mặt mũi nào ở học viện đan võ nữa. Cái lời này của Diệp Viễn đối với Tô Nhất Sơn mà nói hiển nhiên chính là vô cùng nhục nhã. Đối diện với lửa giận của Tô Nhất Sơn, Diệp Viễn lựa chọn coi khinh. Hắn cất bước về phía sân nhỏ phía đằng sau Tô Nhất Sơn. Muốn tìm cái chết có đúng không? Tô Nhất Sơn vô cùng tức giận, đánh một trường về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lại giống như là không nhìn thấy, thản nhiên đi về phía cửa lớn. Một trường dữ dội đáp lại. Tô Nhất Sơn cùng với Vũ Lạc Trần mỗi người lùi vài bước, cuối cùng thì là ngang tài ngang sức. Vũ Lạc Trần, ngươi lại dám ra tay? Tô Nhất Sơn nén giận nói. Vũ Lạc Trần làm ra cái vẻ mặt cương thi vạn năm, không đổi, đáp lời. Ta nói rất rõ ràng rồi, chỉ cần là ngươi không có ra tay với Diệp Viễn là được. Nếu như mà ngươi xuất thủ thì ta sẽ không có ngồi làm ngơ đâu. Người... Tô Nhất Sơn hoàn toàn là bị Vũ La Trần đánh bại. Cái tên tiểu tử này thực sự là khó mà chơi. Diệp Viễn đi không chút nào vội vã, nhưng bước chân lại không có dừng lại, mà thầy hắn đã sắp bước vào trong viện. Giờ khắc này Tô Nhất Sơn cảm thấy nhục nhã chưa từng thấy. Hắn chính là niềm kiêu hãnh của Tô già, là học viên sáng giá của học viện đan võ, chứ lúc nào lại bị làm nhục như vậy. Diệp Viễn lại dám ở trước mặt nhiều người như vậy tiến vào lục soát chỗ ở của hắn sao? Đáng ghét nhất chính là hắn hiện tại không có chút nào biện pháp. Diệp Viễn, người đứng lại đó cho ta. Tô Nhất Sơn hét lên. Diệp Viễn dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại đó, để ta gọi nàng ra. Tô Nhất Sơn sụp đổ, cuối cùng thì lựa chọn đành thỏa hiệp. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Tô Nhất Sơn, hiển nhiên là muốn đợi Tô Nhất Sơn gọi người ra. Tô Nhất Sơn bây giờ rất muốn giết người, hành động của Diệp Viễn đã khiến cho mặt mũi của hắn như rác rưởi vậy, bị quét sạch. Mặc dù sau đó thì Diệp Viễn không có đi vào nữa, thế nhưng nếu như hắn đã đồng ý gọi Liễu Nhược Thủy đi ra, phải chẳng khác nào là bản thân hắn đã nhận thua. Quả nhiên, Diệp Viễn không có hổ là thiên tài đã xông qua cửu thiên lộ, lại dám quét sạch mặt mũi của Tô Nhất Sơn như vậy. Ha ha, bình thường, cái tên Tô Nhất Sơn này ngông cuồng, không có coi ai ra gì. Cuối cùng thì hôm nay cũng có người trị hắn rồi, thật là hả giận. Đúng vậy, Tô Nhất Sơn hắn ỷ vào quyền thế của nhị bá hắn, là mưa làm gió ở tại khu vực thiên cấp. Rất nhiều người đều giận dữ mà không có dám nói gì. Bây giờ lại có kẻ ngang ngược hơn nữa, ngay cả mặt mũi của nhị bá mà hắn cũng không có nể nang. Làm xấu mặt hắn thì tính là chuyện gì? Chẳng qua là cái người tâm cao khí ngạo như Vũ Lạc Trần, thế nào lại có thể cam tâm làm tay sai cho Diệp Viễn? Thật sự là khiến ta vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ là hắn đã bị Diệp Viễn thu làm tiểu đệ? Ta thấy không giống đâu. Giữa bọn họ chỉ sợ là có ước định nào đó mà thôi. Mà ước định này đối với Vũ Lạc Trần là vô cùng quan trọng nữa, cho nên hắn mới mạo hiểm đắc tội với Tô Nhất Sơn như vậy. Ha ha. Người xem cái bộ dáng giết người thế nhưng lại không giết được của Tô Nhất Sơn kìa. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật là khôi hài cực độ. Có điều hôm nay Diệp Viễn thoải mái dễ chịu, nhưng trận vô biên thí luyện tới đây sợ rằng là không sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Bất kể là Tô Trường Lão hay là Tô Nhất Sơn, có lẽ sẽ không có tiếc bất cứ giá nào mà giết chết Diệp Viễn. Đến vậy xem đều là những học viên thiên cấp, không có ít người đang xì xào bàn tán, thậm chí là truyền tay nhau trao đổi. Thông qua cuộc đối thoại của bọn họ có thể thấy, Tú Nhất Sơn là hiển nhiên cũng không có được lòng người ở tại khu vực Thiên Cấp. Không ít người đều mang thái độ cười ở trên sự đau khổ của người khác đến để mà xem náo nhiệt. Đối với sự mất mặt này của Tô Nhất Sơn, Diệp Viễn cũng không có chút nào gánh nặng. Tô Gia chính là đối thủ ngầm của Diệp Gia. Việc này trong lòng hắn biết rõ. Tô Vũ Bách đã có thể giữa ban ngày đánh giết hắn như vậy. Tô Nhất Sơn làm sao có thể trở thành bạn hữu? Nếu như Liễu Nhược Thủy xuất hiện ở tại chỗ ở của Tô Nhất Sơn, hiển nhiên là muốn đến nhờ vả. Như vậy, Diệp Viễn và Tô Nhất Sơn dĩ nhiên chính là kẻ địch. Đối với kẻ địch, Diệp Viễn từ trước đến giờ không quen giữ thể diện cho đối phương. Lúc này, mặt của Tô Nhất Sơn trầm xuống như nước, tâm tình vô cùng phiền não. Hắn tính thế nào cũng không tính được, Vũ Lạc Trần lại có thể cam tâm tình nguyện làm tay sai cho Diệp Viễn sao? Còn trốn ở bên trong nữa làm gì? Cút ra đây cho ta! Tô Nhất Sơn trầm giọng nói. Lúc này, Tô Nhất Sơn có chút hối hận khi đồng ý giúp Liễu Nhược Thủy. Nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, nó mới mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Cùng với tiếng gọi của Tô Nhất Sơn, cửa lớn hiện ra một bóng hình tha thướt quyến rũ, chính là Liễu Nhược Thủy. Quần áo của Liễu Nhược Thủy lúc này có vẻ sộc sạch, trông có vẻ hơi chật vật, khuôn mặt cũng vô cùng tiểu tụy, nào còn phong phạm của nữ thần năm xưa. Nàng vẫn luôn chú ý tới tình huống bên ngoài, sợ rằng ngày hôm nay không cách nào có thể hòa hợp nữa rồi. Vô dĩ tưởng rằng tới tìm Tô Nhất Sơn làm chỗ dựa thì có thể là tránh được một kiếp. Vì thế, thậm chí ngay cả thứ quý giá nhất của mình cũng đều dâng ra. Không ngờ, đến ngay cả Tô Nhất Sơn cũng không thể nào che chở được cho nàng. Thổ sư huynh, ta... Liễu Như Thủy bất lực nhìn về phía Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn sắc mặt ẩm trầm, song vẫn rời bước, chắn ở trước người nàng. Hành động này khiến cho Liễu Như Thủy mừng rỡ. Tô Nhất Sơn đương nhiên là sẽ không có bỏ mặc, không có lo cho nàng. Bây giờ tình thế đã vô cùng sáng tỏ. Nếu Nhất Thủy được Tô Nhất Sơn che chở, nếu như mà mặc cho Diệp Viễn tùy ý xử trí mà nói, hôm nay hắn sẽ triệt để mất hết mặt mũi. Mới vừa rồi Diệp Viễn muốn vào trong viện, hắn không cách nào phân thân để mà ngăn cản. Thế nhưng bây giờ Vũ Lạc Trần và Diệp Viễn muốn đưa người của hắn đi, vậy thì không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, một khi đã làm lớn chuyện, chỉ cần hắn chỉ hoãn một thời gian ngắn thôi, đợi nhị bá của hắn là Tô Vũ Bách đến, thì Đỗ Diệp Viễn cũng không dám làm càn. Có lời gì thì mau hỏi đi. Tô Nhất Sơn nói với Diệp Viễn. Đối với hành động này của Tô Nhất Sơn, Diệp Viễn cũng không có thèm để ý đến. Nghe vậy liền gật đầu nói. Liễu Như Thủy, ta hỏi người. Việc Lâm Thiên Thành cùng với Trương Hạng ước kiếp lục nhì, có phải là do người cùng với Vạn Uyên ở một bên đổ thêm dầu vào lửa không? Liễu Như Thủy nghe vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ đến Diệp Viễn sẽ vì chuyện này mà đến, khó trách hắn lại tới nhanh như vậy. Liễu Như Thủy tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ chuyện này đã không có chứng cớ. Ban đầu chỉ có bốn người bọn họ ở cùng một chỗ, Lâm Thiên Thành cùng với Trương Hằng thì đã chết, Phạn Uyên thì chạy mất. Chỉ cần nàng chối bỏ đến cùng, Diệp Viễn dám làm gì? Nghĩ đến đây, Liễu Như Thủy lớn tiếng nói. Diệp Viễn, ta biết ban đầu là chúng ta có một chút hiềm khích, thế nhưng tất cả đều là do Phạn Uyên chủ trương. Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi nên đi tìm hắn mới phải. Diệp Viễn cau mày. Bớt nói nhảm đi. Ta chỉ hỏi người chuyện của Lục Nhi. Liễu Như Thủy đã nghĩ thông suốt nên cũng chẳng còn sợ nữa, ưỡn ngực hùng hồn mà nói. Không có, ta căn bản là không có biết là ngươi đang nói chuyện gì. Ta cũng không biết Lục Nhi gì đó, sao ta lại có thể hại nàng chứ? Có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Liễu Như Thủy càng nói thì càng tự tin. Vậy ngươi giải thích thế nào về chuyện hôm khảo hạch ở tại Huyễn Linh Tháp, ngươi cùng với Phạn Uyên từng đi tìm Lâm Thiên Thành? Diệp Viễn ép hỏi. Lâm Thiên Thành là tạp sự chỗ thủ lĩnh đệ tử. Phạn Uyên muốn kết giao với hắn một phen, có vấn đề gì sao? Rõ ràng là chính người đắc tội với Lâm Thiên Thành, thế nào lại muốn đem tội danh của hắn đổ hết lên trên đầu chúng ta chứ? Đây là cái đạo lý gì? Liễu Như Thủy cũng là cái người có tâm cơ, một khi bình tĩnh lại thì nàng ta phản biện khá là sắc bén. Diệp Viễn nhìn Liễu Nhược Thủy, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười đó khiến cho đáy lòng của Liễu Nhược Thủy dâng lên cảm giác ớn lạnh dùng mình. Hay cho kẻ miệng lưỡi sắc bén. Nếu như vậy thì ngươi đi với ta một chuyến. Ta có cách chứng minh lời nói của ngươi là thật hay giả. Nếu như mà ngươi nói là sự thật thì ân oán trước đây của chúng ta đến đây xóa bỏ. Nếu như mà là giả... Diệp Viễn, ta không có giết nữ nhân. Ngươi tự phế đan điền, rời khỏi học viện đàn võ, thì chuyện khi trước cũng xóa bỏ. Diệp Viễn thừa thốn nói. Ta không đi. Đi theo ngươi thì ta còn có thể làm quay về sao? Liễu Như Thủy lập tức cự tuyệt nói. Trong tình huống như vậy, bất luận thế nào cũng không đi cùng với Diệp Viễn. Mà kể Diệp Viễn nói thật hay giả, Liễu Như Thủy cũng không dám đi mạo hiểm. Nếu như mà lời của Diệp Viễn nói là sự thật, chuyện đó thật sự là có liên quan tới nàng, nàng còn có thể là chạy thoát hay sao? Nếu như lời Diệp Viễn nói là giả, vậy thì hắn chỉ lừa nàng rời đi, lại có thể là có kết cục gì tốt hay sao? Lúc này, Diệp Viễn cũng không để ý đến Liễu Như Thủy nữa, có đi hay không, không phải là do nàng quyết định. Tô Sư Huynh, không biết huynh định thế nào? Diệp Viễn nhìn về phía Tô Nhất Sơn nói, ý kiến đã hết sức rõ ràng rồi. Nếu như hắn đồng ý thì mọi chuyện đều dễ nói. Nếu như không đồng ý, vậy thì đánh một trận. Nhiều người nhìn như vậy, tất nhiên là Tô Nhất Sơn sẽ không đồng ý. Diệp Viễn, người đừng có mà quá đáng. Người cho rằng người chính là trưởng lão hình đường, muốn dẫn ai đi thì dẫn hay sao? Tô Nhất Sơn trầm giọng. Tất nhiên là ta không có phải là trưởng lão hình đường. Nếu như ta là trưởng lão hình đường thì ta phán ai tội chết là người đó phải chết. Diệp Viễn cười nhạt. Tất cả mọi người đều hiểu rõ lời này. Diệp Viễn đang ở trước mặt mọi người trầm trọng việc ngày trước Tô Vũ Bách đánh lén hắn. Diệp Viễn, người bớt ở đây chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đi. Chuyện này ta sẽ tự bẩm báo lên hình đường. Hình đường sẽ trà chân tướng và cho người một cái đáp án. Tô Nhất Sơn hừ lạnh nói. Lần này vừa dứt thì những người vây xem lập tức xì xào. Ai mà không biết đại trưởng lão hình đường chính là nhị bá của hắn chứ. Việc này để cho hình đường xử lý thì còn có công đạo sao? Đã như vậy thì chỉ có thể dùng nắm đấm đến để mà nói chuyện thôi. Diệp Phiến cũng không nói nhảm nhiều, giơ tay lên chính là một chiều bát trọng lãng. Bây giờ Diệp Phiến đã là nguyên khí tầng 9 đỉnh phong, một chiều bát trọng lãng quả nhiên là có uy lực cường đại. Hiển nhiên Tô Nhất Sơn cũng không nghĩ đến Diệp Phiến nói động thủ là động thủ, ngược lại ra tay chậm một nhịp. Có điều hắn không hổ là 10 nhân vật đứng đầu trong võ bảng, lúc này không có lùi mà tiến tới để tung ra một trường đối lại với Diệp Viễn. Cuối cùng thì lại xoay chuyển cục diện. Võ kỹ trung cấp, bậc 2, bàn nhược trường. Khóe miệng Tô Nhất Sơn thoáng qua một nụ cười, giống như là thấy trước kết quả Diệp Viễn sẽ bị trọng thương vậy. Một kẻ nguyên khí từng chín còn mà lại dám động thủ trước mặt hắn, không có phải là tìm đường chết thì là gì? Điệp lãng sóng tâm trường dù có lợi hại hơn nữa, thì cũng chỉ là võ kỹ cấp 1 tàn khuyết không đầy đủ. Đối phó với một võ giả linh dịch cảnh từng một còn có một chút tác dụng. Thế nhưng Tô Nhất Sơn hắn là ai chứ? Linh dịch từng 3 đỉnh phòng. Hơn nữa còn là 10 nhân vật tuyệt đỉnh đứng đầu trên võ bảng. So với điệp lãng sóng thâm trường, uy lực của bản nhược trường trung cấp cấp 2 càng là cao hơn một bậc. Bàn về nguyên lực, hắn lại cũng mạnh hơn Diệp Viễn không chỉ là một cấp bậc. Bất luận là đánh giá từ góc độ nào thì Diệp Viễn đều không phải là đối thủ của hắn ta. Theo Tô Nhất Sơn, Diệp Viễn đúng là đi vào chỗ chết. Người hắn kiêng kỵ chính là Vũ Lạc Trần, chứ không có phải là Diệp Viễn. Mà dù gần đây danh tiếng của Diệp Viễn đang không ngừng tăng lên, thế nhưng mà thực lực của hắn cũng chỉ là mạnh hơn học viên mới vào thiên cấp một chút mà thôi. Linh dịch tầng 3 cùng với nguyên khí tầng 9 căn bản là hoàn toàn không có phải là ở cùng một cấp bậc. Một trường kịch liệt va chạm, Tô Nhất Sơn vẫn không nhúc nhích, còn Diệp Viễn thì lùi về phía sau 10 bước. Tô Nhất Sơn nhíu mày, lộ ra sự không hài lòng đối với hiệu quả của trường này. Kết quả vượt dự đoán của hắn chênh lệch nhau quá lớn. Mặc dù hắn ứng đối ở trong lúc vội vã, thế nhưng cũng ngừng tụ đến 7-8 phần nguyên lực. Các bạn là không có phải là nguyên khí tầng 9 có thể đón đỡ. Vậy mà bây giờ, ngoài chữ nguyên lực của Diệp Viễn có một chút hơi rối loạn ra, thì dường như cũng không có trở ngại gì quá lớn. Linh dịch tầng 3 lại không có thể nào nghiền ép hoàn toàn một tên nguyên khí tầng 9. Trước đây vẫn là luôn nghe nói Diệp Viễn hắn yêu nghiệt bao nhiêu, Tô Nhất Sơn còn có chút khịt mũi coi thường. Bây giờ đích thân tới đối đầu với Diệp Viễn thì mới biết trình độ của Diệp Viễn cao siêu đến mức thế nào. Không phải chứ, Diệp Viễn hắn sao có thể là không có việc gì được, đây chính là bản nhược trưởng mà. Vừa rồi ta còn tưởng rằng là Diệp Viễn hắn lỗ mãng, không ngờ thực lực của hắn lại cường hạn đến như vậy. Chỉ bằng vào một trưởng vừa rồi, sợ rằng hắn đã chắc chắn vào được võ bảng rồi. Rất hiển nhiên, biểu hiện vừa rồi của Diệp Viễn cũng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phải biết rằng, cuộc chiến ở đây đều là giữa những học viên cấp thiên cấp, trong đó có không ít người là cao thủ võ bảng. Bọn họ quá hiểu rõ uy lực của bàn nhược trưởng, đó chính là võ kỹ trung cấp cấp 2. Hơn nữa còn nghe nói Tô Nhất Sơn này đã tu luyện đến mức đại thành, uy lực không có phải là tầm thường. Diệp Viễn cùng với hắn chạm nhau một trường, vậy mà hoàn toàn không có một chút nào tổn hại. Biểu hiện lúc trước của Diệp Viễn quả thật là yêu nghiệt. Thế nhưng dù yêu nghiệt đến thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể chứng minh tiềm lực của hắn vô hạn, không có nghĩa là thực lực của hắn cũng cao như vậy. Lúc gặp Mỹ trước đó của Diệp Viễn đều là với đám nguyên khí cảnh, cho dù là Lâm Thiên Thành nhiều nhất cũng chỉ là một nửa bước linh dịch thôi. Thực lực của Lâm Thiên Thành đạt ở trong đám học viên thiên cấp cũng chỉ là cái loại hạng chót của thiên cấp mà thôi. Cho dù Diệp Viễn hiện tại đã đột phá đến nguyên khí tầng 9, thế nhưng theo mọi người thấy, hắn chỉ mạnh hơn học viên bình thường của thiên cấp một chút. Mà bây giờ, những học viên thiên cấp ở đây mới nhận thức được Diệp Viễn đã có đủ thực lực để giao đấu cùng với bọn họ. Diệp Viễn bây giờ không còn là một tên gà mờ nguyên khí cảnh tầng 1 của hơn một tháng trước nữa rồi. Hắn đã là cường giả võ bảng chân chính. Nguyên lực hỗn loạn đã được hồi phục lại một chút, Diệp Viễn cũng nhíu mày. Này, lại vẫn xem kịch ở đây nữa thì cũng không cần tới người nữa đâu. Diệp Viễn biểu hiện ra sự bất mãn đối với Vũ Lạc Trần. Hắn biết Vũ Lạc Trần muốn mượn tay của Tô Nhất Sơn đến thăm dò xét thực lực của mình. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Mới vừa rồi thật là quá bất ngờ, ta cũng không có phản ứng kịp. Vũ Lạc Trần cười đói. Đối mặt với Diệp Viễn, Vũ Lạc Trần thu lại cái vẻ mặt vạn năm không có đổi giống như cường thị, mà bày ra một vẻ mặt vui cười, khiến cho Tô Nhất Sơn cực kỳ là buồn bực. Ai nói Vũ Lạc Trần này ngu ngốc, hắn quá tinh danh đi. Diệp Viễn lừa một cái, mà kệ hắn, chỉ nói: ta phải lên trên, người tự mình nghĩ cách đi. Lời của Diệp Viễn khiến cho mọi người ngã chồng vó. Mặc dù vừa rồi hắn có thể toàn thân trở ra, thế nhưng sự chênh lệch giữa hắn cùng với Tô Nhất Sơn đã hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là hắn không có chút nào phần thắng. Trong tình huống như vậy mà hắn còn muốn làm bừa sao? Diệp Viễn khởi động thuấn thiểm, một ngón tay đánh về phía Tô Nhất Sơn. Tuyệt Dương Chỉ. Lúc này Diệp Viễn đã thi triển ra Tuyệt Dương Chỉ, uy lực đã vượt xa Bát Trọng Lãng. Công pháp của Linh Trá Thần Vương cũng không có phải là nói chơi. Người muốn chết sao? Tô Nhất Sơn lấy bất biến ứng vạn biến, bàn nhược trưởng phát động một lần nữa. Mà lần này Vũ La Trần cũng không có ngồi yên làm khán giả nữa. Đúng lúc Diệp Phiến phát động thì hắn cũng động. Một chân của Vũ La Trần quét qua Tô Nhất Sơn. So với công kích của Diệp Phiến, công kích của Vũ La Trần hiển nhiên là càng có sức uy hiếp hơn. Ở dưới sự vây công của hai người, Tô Nhất Sơn lại không chút nào hoảng hốt. Thần pháp và võ kỹ của Tô Nhất Sơn đều là võ kỹ cấp 2 thứ thiệt, tốc độ còn nhanh hơn của Vũ Lạc Trần nửa bậc. Chính là thời gian chênh lệch nửa bậc này, đầu tiên hắn dùng một chưởng đánh lui Diệp Viễn, sau đó thì lại linh hoạt tránh một chân của Vũ Lạc Trần. Giờ khắc này, thực lực đứng thứ 10 võ bảng của Tô Nhất Sơn phát huy ra vô cùng tinh tế. Rất nhanh thì ba người đã đánh thành một đoàn. Hai bên chiến đấu đều ngang sức ngang tài, người này cũng không có làm gì được người kia. Đương nhiên, chủ đạo cuộc chiến là Tô Nhất Sơn cùng với Vũ La Trần, còn Diệp Viễn thì chỉ là giả bộ đánh đấm mà thôi. Đối với việc giả bộ đánh đấm này, Diệp Viễn cũng không có hề cảm thấy không vui. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Tô Nhất Sơn, cho nên mới cố ý lôi Vũ Lạc Trần xuống nước. Tô Nhất Sơn cùng với Vũ Lạc Trần đang kịch chiến say sưa, hắn thỉnh thoảng ở một bên làm rối cục diện, lập tức khiến cho Tô Nhất Sơn luống cuống tay chân. Điều này khiến cho Tô Nhất Sơn buồn bực đến mức thổ huyết. Tô Nhất Sơn có một chút kiêng kỵ Vũ Lạc Trần, thực lực của hắn đúng là mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng nếu như không có thông qua Tô Vũ Bách, thì sao hắn có thể đứng ở trong hàng ngũ 10 vị trí đầu ở trên võ bảng được? Đối đầu với Vũ Lạc Trần, hắn tự tin là có thể đánh thắng trong vòng 100 hiệp. Thế nhưng vì có Diệp Phiến ở một bên làm loạn, nhất thời tạo cho hắn áp lực lớn hơn nhiều. Mặc dù công kích của Diệp Phiến không có sức uy hiếp gì về hắn, thế nhưng lực công kích của Diệp Phiến đúng là đủ cường đại. Cho dù Tô Nhất Sơn hắn mà trúng phải một trường Bát Trọng Lãng hay là Tuyệt Dương Chỉ, thì chắc chắn là cũng sẽ không mấy dễ chịu gì. Có điều, cái này cũng khẳng định thực lực cường đại của Tô Nhất Sơn. Lấy một chọi hai, lại không có hề rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. 20 vị trí đầu của võ bảng đều là một đám biến thái cả. Tô Nhất Sơn cùng với Vũ Lạc Trần này đã mạnh lên không ít so với lần trước tranh đấu ở tại võ bảng rồi. Đúng như vậy, top 20 trên võ bảng là cái đường ranh giới. Thực lực của 20 tên trước chênh lệch quá xa so với thực lực của 20 tên sau. Vị trí 20 người đứng đầu cũng sẽ có sự thay đổi, thế nhưng phần lớn chỉ là hoán đổi vị trí thôi. 20 tên sau muốn chèn vào thì thật đúng là không biết tự lượng sức. Đúng vậy, thời gian dài như vậy, cũng chỉ có một tên biến thái như Vũ Lạc Trần mới có thể lọt vào top 20. Ta cảm giác thấy hắn có thể là sẽ còn trở thành Long Sư Huynh tiếp theo. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cái tên này thật là quá biến thái. Trong những cảnh giới tăng lên nhanh chóng mà võ kỹ tăng trưởng cũng nhanh không thể nào tưởng tượng. Có điều, hai người này dù cao siêu tới đâu cũng không có yêu nghiệt giống như là Diệp Viễn. Tên tiểu tử này căn bản không có phải là con người. Đổi lại, nếu như là trong cuộc tranh đấu này là bất cứ một tên nguyên khí từng chín nào cũng đều có kết cục sẽ bị Thuấn Thiểm giết chết. Nhưng Diệp Phiến chẳng những là có thể tự vệ, thì thoảng lại còn tạo được phiền toái cho Tô Nhất Sơn. Đừng nói tới hắn nữa, cái tên tiểu tử này nhất định là không có cùng một thế giới với chúng ta mà. Có lẽ không bao lâu nữa thôi, hắn sẽ trở thành đệ tử chính tông của U Vân Tông rồi. Ngay cả Long Sư Huynh cũng không có tư cách như vậy. Cuộc tranh đấu võ bảng của những kẻ đứng 20 vị trí đầu tiên trên võ bảng cũng không phải là chuyện dễ thấy. Không ít học viên thiên cấp đều đang soi mói, nhưng mà mọi người đều không có tự chủ được mà đổ dồn sự chú ý về Diệp Viễn. Sự cường đại của Diệp Viễn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Không ít những học viên đặt mình vào vị trí của Diệp Viễn ở trong cuộc chiến này, thế nhưng lại bị thảm phát hiện ra bản thân vốn dĩ không thể nào làm tốt được như vậy. Nói cách khác, Diệp Viễn đã mạnh hơn đại đa số bọn họ. Học viên thiên cấp của Học viện Đan Võ ước chừng có khoảng 400-500 người, mà chỉ có hơn 100 người có đủ khả năng bước vào võ bảng, trở thành cao thủ trên võ bảng. 100 người này đều là những tinh anh trong tinh anh. Tiềm lực của phần lớn mọi người đều là đến giới hạn, giống như là Lâm Thiên Thành, trở thành một người bình thường trong số những học viên thiên cấp. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn phải mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Cho dù là học viên xếp gần cuối võ bảng, cũng phải cảm thấy thẹn khi mà đối mặt với Diệp Viễn. Đúng lúc mọi người ở đây đang xúc động thì cuộc chiến bỗng nhiên phát sinh dị biến. Trong tay của Diệp Viễn chẳng biết từ khi nào lại có thêm một thanh tuệ kiếm. Khí thế ở trên người của hắn có biến hóa rất lớn. Giờ khắc này, cả cơ thể của Diệp Viễn giống như là lưỡi kiếm ra khỏi vỏ vậy, ác liệt dị thường. Tô Nhất Sơn cùng với Vũ Lạc Trần đang chiến đấu kịch liệt, bất giác cảm nhận thấy cỗ khí thế này thì lập tức cả kinh. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không cho bọn hắn nhiều thời gian phản ứng đến như vậy. Một đạo kiếm khí lướt nhanh về phía cái đầu của hắn. Thời cơ chiêu kiếm này vô cùng tinh chuẩn. Tô Nhất Sơn cùng với Vũ Lạc Trần đều đang trong quá trình xuất chiêu. Quán tính của thân thể căn bản là không cách nào thay đổi. Hắn bị Vũ Lạc Trần quấn lấy, muốn thoát thân lại dễ như vậy sao? Chiêu kiếm này khiến cho Tô Nhất Sơn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Kiếm ý kinh khủng kia tuyệt đối là có thể xuyên thủng được nguyên lực hộ thể của mình, trực tiếp cắt đầu. Lúc nguy hiểm, Tô Nhất Sơn nào còn mang đến việc đối phó với Vũ Lạc Trần nữa. Chiêu thức mới vừa xuất ra một nửa thì đã bị cường ép thu về, dùng một chiêu thiên cân trụy hạ thấp thân thể xuống. Đạo kiếm khí này bay xẹt qua đầu hắn. Không thể không nói rằng phản ứng vừa rồi của Tô Nhất Sơn cực kỳ nhanh nhạy. Một chiêu thiên ngân trụy này giúp hắn chẳng những là tránh thoát khỏi chiêu kiếm chí mạng của Diệp Viễn, cũng tránh thoát được chiêu thức của Vũ Lạc Trần. Dù vậy, Tô Nhất Sơn cũng vô cùng chật vật. Tuy rằng hắn né được chiêu kiếm chí mạng kia của Diệp Viễn, thế nhưng đạo kiếm khí kia vẫn đánh nát chiếc mũ. Lúc này, Tô Nhất Sơn tóc tai bù xù giống như ăn mày, nào còn có khí phách của cao thủ nữa. Linh khí, đây tuyệt đối là linh khí. Không ít học viên nhận ra kiếm ở trong tay của Diệp Viễn thì bèn kinh hãi thốt lên. Trời đất, trong tay của Diệp Viễn làm thế nào lại có thể có linh khí? Toàn bộ học viện đan võ ngoài trừ Huyễn Linh Tháp ra cũng chỉ có viện trưởng thì mới có linh khí ở trong tay. Linh khí của Diệp Viễn này là đâu mà ra? Thương hòa kiếm của Diệp Viễn vừa mới ra lập tức đã gây ra một hồi náo động. Ở tại quốc gia phàm nhân, linh khí ít ỏi đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Toàn bộ thần quốc, số lượng linh khí cũng không có vượt quá được đầu ngón tay, mà trong tay của Diệp Viễn lại có linh khí. Sau khi kinh ngạc, con mắt của hầu hết những học viên đều muốn đỏ lên. Điều này thật sự làm cho người ta hâm mộ cùng với ghen tị. Phải biết rằng, trong tay của võ giả có một thanh linh khí thì có thể khiến cho sức chiến đấu của bọn họ gia tăng gấp bội. Đặc biệt là linh khí tính công kích giống như là thanh thương hoa kiếm này. Mà linh khí ở trong tay Diệp Viễn chỉ có thể phát huy ra được một thành uy lực thôi. Chỉ có võ giả ngưng tinh cảnh thì mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nếu như một tên võ giả ngưng tinh cảnh có linh khí trong tay, vậy tuyệt đối là có thể càn quét võ giả cung cấp. Mà bây giờ, linh khí lại ở trong tay một tên nguyên khí từng chín, thật đúng là phí của trời. Diệp Viễn cũng không để ý đến sự kinh ngạc của những người bên cạnh, chỉ lạnh nhạt nói, bây giờ ta có thể là đưa nàng đi chưa? Nghe thấy lời này của Diệp Viễn, cả người Liễu Như Thủy như muốn run lên. Nàng không ngờ thậm chí ngay cả Tô Nhất Sơn cũng sẽ bị Diệp Viễn đánh bại như vậy. Nhưng Tô Nhất Sơn đứng thứ 10 trên võ bảng mà. Ngay cả Tô Nhất Sơn cũng không có bảo vệ được nàng. Chẳng phải nàng chết chắc rồi sao? Diệp Viễn, đây là người ép ta. Tô Nhất Sơn đã hoàn toàn bị chọc giận. Hắn đã không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Diệp Viễn. Sau một khắc, trên người Tô Nhất Sơn dâng lên một luồng khí tức kinh khủng. Hai cánh tay của hắn khẽ nâng, lòng bàn tay hướng thiên, nguyên lực màu vàng đất ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Uy áp kinh khủng kia khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Chuyện này, cái khí tức này là võ kỹ cấp 2 thượng phẩm, phiên thiên thủ. Diệp Viễn, ngươi phải cẩn thận. Sa mặt của Vũ La Trần ngưng trọng nói. Sa mặt của Diệp Viễn cũng ngưng trọng. Hắn không nghĩ đến Tô Nhất Sơn còn có con át chủ bài như vậy. Khí tức kinh khủng này đã vượt xa thực lực của một linh dịch tầng 3. Uy lực của võ kỹ cấp 2 thượng phẩm này quả thật là không có thể nào xem thường. Diệp Viễn cầm kiếm, chưa bao giờ sa mặt của hắn lại ngưng trọng như vậy. Diệp Viễn, ta muốn để cho người biết chạc vào Tô Nhất Sơn ta thì phải trả giá lớn thế nào. Đi chết đi. Tô Nhất Sơn lúc này đã hoàn toàn giống như mất lý trí. Trong đầu chỉ có một chuyện thôi, đó chính là phải giết chết Diệp Viễn. Chỉ thấy song trường của hắn hợp lại, hào quang màu vàng đất nhộn nhạo lên. Sau đó thì chính là một đòn kinh khủng. Nhất Sơn, đến đây chấm dứt đi thôi. Lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai Tô Nhất Sơn. Nghe thấy thanh âm này, Tô Nhất Sơn đột nhiên bừng tỉnh, khí thế trên người thu lại, tiêu tán thành hư vô. Nhìn thấy phiền thiền trưởng của Tô Nhất Sơn bị thu lại, Diệp Viễn chẳng những không có buông lòng, mà giá mặt lại trở nên ngưng trọng thêm. Những thiên cấp học viên kia cũng tự động tách ra một con đường. Tô Vũ Bách từ giữa đám người đi ra. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngăn cản Tô Nhất Sơn lại là Tô Vũ Bách. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải là Tô Vũ Bách hy vọng rằng Diệp Viễn này sẽ chết hay sao? Thế nào lại đổi tính rồi sao? Tô Vũ Bách chậm rãi đi vào trước mặt ba người Diệp Viễn. Tô Nhất Sơn cùng với Vũ Lạc Trần liền cung kính thi lễ, cùng kêu lên, Tô trưởng lão. Chỉ có Diệp Viễn thì thờ ơ. Diệp Viễn chỉ thản nhiên nói, ta thông qua được cửu thiệt lộ, đã là thân phận đệ tử hạch tâm của U Vân Tông. Đệ tử hạch tâm của U Vân Tông, luận về địa vị còn muốn cao hơn ngoại môn trưởng lão, nên thì lễ. Phải chăng chính là Tô trưởng lão mới đúng? Thân phận đệ tử hạch tâm của U Vân Tông không có phải là bình thường. Bọn hắn đều là những thiên tài tìm ngàn dặm mới có, cũng là đối tượng được tông môn đặc biệt bồi dưỡng, có được rất nhiều những đặc quyền. Mà ngoại môn trưởng lão nhiều nhất cũng chỉ là người hỗ trợ viện trưởng quản lý học viện, ngay cả đệ tử tông môn cũng không được tính. Thân phận và địa vị tất nhiên là không thể nào cao bằng đệ tử hạch tâm. Tổ Vũ Bách nghe vậy thì biến sắc, chợt hừ lạnh một tiếng. Thượng tông còn chưa có nhận định thân phận của người thì người vẫn chỉ là đệ tử học viện đàn võ của Tần Quốc, ít bày ra cái giá đỡ đệ tử hạch tâm gì với ta đi. Diệp Viễn bĩu môi. Là Tô trưởng lão bày ra giá đỡ của trưởng lão với ta trước, ta không thể làm gì khác hơn là cho người thấy một chút thân phận bây giờ. Tô Vũ Bách bị ai phát hiện, hắn vĩnh phiến không thể nào chiếm được lợi lộc gì trên người Diệp Viễn, đành phải nói tránh đi. Linh khí ở trong tay của người là ở đâu mà ra? Khí nặng như vậy, vậy mà không có báo lên học viện, người giáp tâm muốn làm chuyện gì? Tô Vũ Bách cũng không nghĩ đến trong tay Diệp Viễn thế mà lại có một kiện linh khí. Thật sự là để cho hắn cảm thấy cực kỳ là ghen tị. Vũ khí bản mệnh của Tô Vũ Bách cũng chỉ là một món thượng phẩm pháp khí, lúc đầu cũng tương đối thích hợp với hắn. Nhưng bây giờ Tô Vũ Bách đã là một nửa bước ngưng tình cảnh, sử dụng linh khí tất nhiên sẽ để cho thực lực của hắn càng nâng cao một bậc. Vốn dĩ hắn cũng không có ý nghĩa nghĩ gì với linh khí, bởi vì cái này thật sự là quá mức hiếm có. Thế nhưng lúc này, vậy mà ở trên tay của Diệp Viễn là xuất hiện một thanh linh khí. Cái này làm sao có thể là khiến cho hắn chịu đựng mà không có động tâm? Chỉ là một tên nguyên khí từng chín nho nhỏ, dùng linh khí chẳng phải là lãng phí của trời sao? Diệp Viễn sao mà có thể không biết được cái tiểu tâm tư này của Tô Vũ Bách? Nghe vậy chỉ thản nhiên nói. Người biết ta sông Cửu Thiên Lộ trước đó đã từng lập qua lời thề thiên đạo, cho nên lai lịch của thanh kiếm này cũng không tiện bẩm báo. Nếu như Tô trưởng lão không yên lòng, có thể đi đến thượng tông nghe ngóng, chắc chắn thanh kiếm này đã từng uy danh hiển hách, thiết nghĩ cũng không khó thăm dò đâu. Thượng tông lại là thượng tông, mang thượng tông tới dọa ta có đúng hay không? Tô Vũ Bách bị ai phát hiện ra, hắn thật đúng là không có cách nào với Diệp Viễn. Diệp Viễn đã dám quang minh chính đại đem thanh kiếm này lấy ra, nói rõ lai lịch của nó chắc chắn là không có vấn đề gì. Mặc dù Diệp Viễn không nói gì, thế nhưng cũng đã biểu lộ xuất xứ của thanh kiếm này chính là bắt nguồn từ Cửu Thiên Lộ mà ra. Đến từ Cửu Thiên Lộ sao? Vậy thì dễ làm rồi. Nếu như thanh kiếm này là đến từ Cửu Thiên Lộ, tại sao người lại chiếm làm của riêng? Cửu Thiên Lộ chính là thuộc về học viện đàn võ. Người đạt được linh khí ở trong Cửu Thiên Lộ phải nên nộp lên cho viện xử lý. Diệp Viễn mỉm cười. Nộp lên cho viện xử lý sao? Ta nộp lên Tô trưởng lão xử lý ấy hả? Muốn linh khí thì cứ việc nói thẳng ra đi, vòng vo nhiều như vậy để làm gì? Ra mặt thần công của Tô Vũ Bách hiển nhiên là đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao. Bị Diệp Viễn nói toạc ra tâm tư trước mặt mọi người cũng không có một nửa điểm ngại ngùng. Bản trưởng lão chính là một lòng vì việc công, người đừng có mở miệng nói xấu như vậy. Người phải nộp linh khí lên học viện, xử trí thế nào đó là do viện trưởng cùng với hội trưởng lão đến định đoạt. Thanh linh khí này vốn là đến từ học viện, sao người có thể chiếm làm của riêng? Tô Vũ Bách cũng nói vô cùng hiền ngang lẫm liệt, có điều cũng không biết bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Tô trưởng lão công tâm thật là khiến cho người ta cảm thấy cảm động. Chỉ là theo như ta được biết, Cửu Thiên Lộ hình như cũng không có thuộc về học viện quản lý thì phải. Xem như muốn giao lên thì cũng là phải nộp lên tông môn, liên quan gì đến người chứ? Diệp Viễn nói chuyện cũng không chút nào lưu tình. Người muốn chết có đúng không? Tô Vũ Bách bị Diệp Viễn làm cho tức giận đến mức nội thương, cũng chuẩn bị muốn động thủ. Diệp Viễn lại nhảy dựng lên, hét lớn. Ây da, Tô trưởng lão muốn giết người này, mọi người nhớ phải làm chứng cho ta. Diệp Viễn hô lớn một tiếng như vậy, lửa giận của Tô Vũ Bách trong nháy mắt bị dập tắt. Thân phận của Diệp Viễn bây giờ không có phải là tầm thường. Nếu như hắn thật sự giết Diệp Viễn ở trước mặt mọi người, cái chức trưởng lão này của hắn cũng coi như là chấm dứt. Cái tội danh giết đệ tử hạch tâm của tông môn cũng không có phải là hắn có thể gánh vác nổi. Hắn ngăn Tô Nhất Sơn lại, tất nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này. Không nghĩ tới nói chuyện vài câu, chính hắn cũng bị Diệp Viễn chọc giận đến mức gần là như là mất đi lý trí. Tô Vũ Bách chợt phát hiện, tên Diệp Viễn này giống như là cái con nhím vậy, không để cho hắn có chỗ nào có thể ngoạm ăn. Thật sự là biệt khuất. Người nói vớ phàm với phần cái gì vậy? Ta muốn giết người khi nào? Tô Vũ Bách hừ lạnh một tiếng. Người dám nói là mới vừa rồi, người không có động sát cơ sao? Diệp Viễn cũng không có hề nhượng bộ chút nào. Tô Vũ Bách cũng không có lời gì để mà nói, lần nữa nói tránh. Cái này tạm thời không nói. Ta nghe nói là người muốn dẫn nữ học viên này đi, tự mình thẩm vấn. Người đây là muốn từ tiết công đường, có biết hay không? Cái gì? Từ tiết công đường? Vậy ta hỏi người, tội danh mạo phạm đệ tử hạch tâm thì thế nào? Tô trưởng lão, sẽ lẽ người muốn nói thân phận của ta còn không có ngồi vững, liễu nhược thủy này có tư cách này hay sao? Diệp Viễn cười lạnh. Cái này, mạo phạm đệ tử hạch tâm, nặng thì có thể phán án tử hình. Có điều theo ta được biết, nàng cũng giống như là không có mạo phạm người. Tô Vũ Bách nói, làm sao mà người biết nàng không có mạo phạm, mà không có phải là nàng đang rào biện? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Lâm Thiên Thành cùng với Trường Hằng đều bị người giết rồi, chuyện này đã không có chứng cớ, người sẽ không chỉ dựa vào suy đoán của bản thân mà liền đến định tội nàng đấy chứ? Tô Vũ Bách cười lạnh. Thật sự đúng là cái trò cười. Người có biện pháp nào để mà nàng nói ra sao? Chẳng lẽ là người muốn vụ oan giáo họa sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Cái lại chuyện thế này thì dạo Tô trưởng lão làm không ít đi. Chỉ là ta lại không có ác độc tàn nhẫn được như Tô trưởng lão mà thôi, không có làm được cái loại chuyện phát dồ như vậy. Lửa giận của Tô Vũ Bách vừa mới bị đè xuống, lúc này lại bị Diệp Viễn khơi lên. Tiểu tử này thật sự là tức chết người không đền mạng. Cưỡng chế lại lửa giận trong lòng, Tô Vũ Bách trầm giọng. Bản trưởng lão chấp pháp theo lẽ công bằng, học viện đàn võ có ai mà không biết. Hiện tại phải hỏi người, là người muốn hắt nước bẩn gì lên người ta chứ? Như vậy sao? Vậy thì tốt. Ta biết Tô trưởng lão kiến thức nông cạn, không biết đã từng nghe nói qua một loại đan dược có tên là chân ngôn đan chưa? À, nhìn cái dáng vẻ của người như vậy chắc là cũng không biết rồi. Để ta giải thích cho Tô trưởng lão nghe một chút đi. Chân ngôn đan này chính là đan dược cấp 2. Sau khi cho Liễu Nhược Thủy ăn vào, ta hỏi cái gì thì nàng sẽ trả lời cái đó. Đến khi đó tự nhiên là sẽ tra ra manh mối thôi. Diệp vẫn giải thích một chút về chân ngôn đan, còn thuận đường châm chọc Tô Vũ Bách một chút. Quả thực là nói hưu nói vận, bản trưởng lão sống đến từng này rồi chưa có từng nghe qua loại đan dược như vậy. Mặc dù Tô Vũ Bách không chuyên về đan đạo, thế nhưng Tô gia kinh doanh chính là việc buôn bán dược liệu, đối với đan dược tuyệt đối là cũng không hề lạ lẫm gì. Hắn nói chưa từng nghe qua, cho dù có là trưởng lão đan đạo khác đến, sợ rằng cũng là chưa từng nghe. Chỉ là lời này của hắn tương đương với việc biến tướng thừa nhận mình kiến thức nông cạn. Đã nói Tô trưởng lão kiến thức nông cạn rồi, người như thế nào lại nghe qua chứ? Có điều người nghe qua hay không cũng không quan trọng. Chúng ta chăm nghe không bằng một thấy. Đưa ta luyện chế ra mấy viên, Tô trưởng lão tự mình tới thử một chút, chẳng phải là sẽ biết thật giả sao? Tới khi đó, ta cam đoan rằng có thể đem chuyện ngày hôm qua Tô trưởng lão ở tại phòng tiểu tiếp nào cũng hỏi ra được. Diệp Viễn cười nói. Diệp Viễn hắn nói chuyện này liền dẫn đến tất cả mọi người cười ầm vang một trận. Bị Tô Vũ Bách dùng ánh mắt uy hiếp thì mới ngừng được tiếng cười. Diệp Viễn nghiên cứu đàn đạo vô cùng sâu rộng, từng phương diện đều có nghiên cứu, mà những đàn phương của Tần Quốc phần lớn là nhằm vào võ đạo, hoặc là trợ giúp cho võ giả tăng cao thực lực, hoặc là trợ giúp võ giả khôi phục lại nguyên lực các loại. không có phải là trường hợp cá biệt. Dạng thiên môn đan dược như là chân ngôn đan, đương nhiên là sẽ không có chỗ nào ghi chép. Võ giả Tần Quốc tối cao cũng chỉ là ngưng tinh cảnh, tuổi thọ cũng chỉ chừng khoảng 300 năm. Cho dù là có đại đan sư, lại có bao nhiêu thời gian rỗi đi nghiên cứu những loại đan dược bậc thiên môn như vậy. Có điều, đúng như Diệp Viễn nói, phân biệt đan dược là thật hay giả vô cùng đơn giản. Tìm người thử một chút, chẳng phải là sẽ biết sao? Dược hiệu là không giả được. Nhiều người nhìn như vậy, làm giả thì sẽ bị vạch trần ra ngay lập tức. Trước khi cái người thí nghiệm thuốc là do người của Diệp Viễn an bài, đương nhiên, Tô Vũ Bách sẽ không có phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Tên nhóc lỗ mãng, ta lại thật sự là muốn nhìn xem lát nữa người kết thúc như thế nào. Tô Vũ Bách hừ lạnh một tiếng. Cứ như vậy, Diệp Viễn cùng với Tô Vũ Bách quyết định vận mệnh của Liễu Như Thủy. Liễu Như Thủy vừa nghe Tô Vũ Bách nói thì gấp gáp chạy đến bên người Tô Nhất Sơn, giữ chặt lấy cánh tay của hắn ta mà năn nỉ. Tô sư huynh, ta không muốn đi. Tô Nhất Sơn co cánh tay lại. Liễu Như Thủy lập tức lảo đảo một vòng liền ngã trên đất. Vừa mới bị Diệp Viễn làm cho nhục nhã, Tô Nhất Sơn còn đang vô cùng tức giận. Cảm thấy nữ nhân này chính là một cái mầm gây chuyện, làm sao lại sẽ còn đồng tình với nàng chứ? Người cảm thấy bây giờ còn đến phiền người quyết định sao? Tô Nhất Sơn lạnh lùng nói. Phong Nhược Tình ở trong phòng luyện đàn, sau khi bà trao đổi với Diệp Viễn xong, nàng đang chuẩn bị một loạt những công việc giúp Diệp Viễn luyện đàn. Trời đất, ta nói này, ngươi không có thể nào yên tĩnh một chút này sao? Mới vừa mới từ Cửu Thiên Lộ đi ra, bây giờ lại gây huyên náo mưa gió toàn bộ học viện như vậy. Phong Nhược Tình vừa làm vừa oán giận nói. Diệp Viễn này thật sự là vô cùng biết khuấy động. Từ khi hắn bắt đầu quật khởi, dường như là trong học viện không một chút nào được yên tĩnh. Không phải là ta không có chịu được yên tĩnh, mà là luôn có một số người không có muốn yên tĩnh. Lục Nhi chính là thân nhân ta, nàng bị người ta hại như vậy, nếu như mà ta không thể nào báo thù cho nàng, có xứng làm thiếu gia của nàng sao? Qua ít ngày đợi nàng tỉnh lại, ta đối mặt với nàng thế nào được? Bọn hắn muốn động đến ta, quang minh chính đại đến là được. Dù là ta bị đánh thành tàn phế, thì ta cũng sẽ không có mang thù như vậy. Thế nhưng nếu như mà đụng đến thân nhân bằng hữu ta, vậy thì tuyệt đối không được. Không biết vì gì, khi nghe Diệp Viễn nói, trong lòng Phong Như Tình không có khỏi run lên, bật thốt. Vậy nếu như ta bị hại giống như Lục Nhi, thì người cũng sẽ như vậy sao? Đương nhiên rồi, chúng ta chính là bạn tốt, không phải như vậy sao? Diệp Viễn không chút nào nghĩ ngợi đáp. Một trận ngọt ngào trong nháy mắt thấm vào tim gan, để cho Phong Như Tình có một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Thế nhưng chỉ sợ là ta cũng sẽ không có cơ hội như vậy đi. Người thế nhưng là thiên kiều chi nữ, đan sư cao cấp trẻ tuổi nhất của học viện đan võ, ai lại dám tới khi dễ người? Diệp Viễn nói thêm. Phong Như Tình nở nụ cười xinh đẹp. Vậy thì cũng không nhất định đâu, nói không chừng thật sự là có một ngày như vậy, ta thiên chi kiều nữ này cũng cần người đến bảo vệ thì sao? Có thể bảo vệ cho Phong lão sư thì sợ chính là vinh hạnh của tất cả những nam nhân trong học viện này rồi. Diệp Viễn cười to, mặt Phong Nhược Tình đỏ lên, nói tránh đi. Đúng rồi, thật ra cái loại đan dược chân ngôn đan này cũng là sư tôn người truyền thụ cho sao? Diệp Viễn gật đầu. Ừ, chân ngôn đan này thật ra thì cũng không có phải là đan dược cao thâm gì, chỉ là một loại đan dược có tác dụng ở thần hồn, để cho một thần hồn của võ giả từ bỏ sự chống cự. Đã có loại đan dược tăng cường hồn lực dưỡng hồn đan, tất nhiên là cũng có chân ngôn đan. Phong Nhược Tình giật mình. Thì ra là như vậy. Xem ra tầm mắt của ta vẫn là quá hạn hẹp. Chỉ cần thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, vậy mà đã có hiệu quả như vậy. Cái này thì không thể nào vội vàng được. Sư tôn hắn cảnh giới tối cao, tầm mắt của chúng ta sao có thể so? Đạo lý đơn giản như vậy, để ta tự nghĩ, có khi mất cả đời cũng là nghĩ không ra. Mà lúc hắn ở tại cảnh giới này của chúng ta, cũng chưa chắc là có thể hiểu được đạo lý như vậy. Phạm Nhược Tình lúc này mới thoải mái hơn. Người nói cũng đúng, cảnh giới quyết định tầm mắt. Xem ra con đường của ta còn rất dài nữa. Những thứ cần chuẩn bị ta đã làm tốt rồi. Mở lò luyện đan đi. Diệp Viễn gật đầu, bắt đầu luyện chế chân ngôn đàn. So với khi khảo hạch đan sư, bất kể là nguyên lực hay là hồn lực của Diệp Viễn bây giờ đều mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ Diệp Viễn lấy âm dương phân lưu thuật ra luyện chế nhị giai đan dược trở xuống, đương nhiên là không có cần phải cố hết sức như vậy. Sau một canh giờ, Diệp Viễn xuất hiện ở trước mặt Tô Vũ Bách, ở trong tay cầm theo một bình chân ngôn đàn vừa mới ra lò. Đây chính là chân ngôn đàn, nếu không hay là Tô trưởng lão tới tự mình thử một chút đi. Diệp Viễn cười. Người thí nghiệm thuốc đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa xem kết quả của người như thế nào. Trong khi Diệp Viễn luyện đàn, Tô Vũ Bách đã nghe ngóng qua mấy cao thủ về đàn đạo, thế nhưng không ai nghe nói đến chân ngôn đàn cả. Coi như Diệp Viễn là đan sư sơ cấp, chẳng lẽ còn muốn là mạnh hơn so với những bậc tiền bối của học viện sao? Cho nên Tô Vũ Bách đã sớm phán định rằng đây chính là Diệp Viễn đang cố làm ra vẻ, chính là muốn vì để cho Liễu Nhược Thủy kia ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tô Vũ Bách cũng là một lão giang hồ, làm sao lại có thể phạm phải cái loại sai lầm này. Lúc này người đến vây xem rất đông, ngoài trừ học viên bên ngoài, không ít những giáo tập cũng đến hiện trường, ngay cả đám người trưởng lão cũng đều đến đông đủ, đứng hai bên phó viện trưởng. Diệp Viễn, bản viện nghiên cứu đàn đạo đã 200 năm rồi, cũng chưa từng nghe nói về một loại đàn dược có tên như vậy. Người thật sự là nắm chắc sao? Hồ Trường Sinh là đại đan sư, ở chỗ này có quyền lên tiếng nhất, ngay cả hắn cũng đều chưa nghe nói qua về chân ngôn đàn. Điều này khiến cho không ít người đều sinh ra sự hoài nghi đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không cảm thấy Hồ Trường Sinh này có ác ý gì, ngược lại là một loại lo lắng mơ hồ, cho nên cười nói. Hồ viện trưởng, xin cứ yên tâm. Nếu đan dược này có vấn đề, ta đem đầu trên cổ lấy xuống cho Tô trưởng lão trời. Ta thấy hắn có hứng thú với đầu trên cổ của tiểu tử ta rất lâu rồi. Tiểu tử này nhất định là đang cố ý làm ra vẻ mình không được mắc lừa. Trong nội tâm của Tô Vũ Bách càng không có ngừng cảnh cáo cho mình, cảnh báo với chính mình. Huống hồ Diệp Viễn dám lấy xuống, hắn cũng không dám thù. Hiện tại thân phận của Diệp Viễn đã là đệ tử hạch tâm của Thượng Tông. Nếu như hắn chết không rõ ràng, Tô Vũ Bách có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng là dừa không biết tội. Hồ Trường Sinh nghe vậy thì biến sắc, trầm mặt. Nói hiểu nói vượn cái gì vậy? Nếu như mà thật sự có vấn đề, phạt thì là phải phạt. Thế nhưng mà sao có thể là xem thường sinh tử được? Hình như là hắn đang có ý trách cứ. Thế nhưng ý tứ giữ gìn bên trong, cho dù là ai cũng nghe ra được. Hết tập 20. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.